Mẫu thân xấu xa là thần y, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, sắp phát tài. 1. Edit, Lan Anh. Bọn họ đi lên chân thuê xe ngựa. Quả thật không ngoài dự liệu của Du Phong. Giá tiền thật không ít. Không phải 200 văn sao? Sao bây giờ lại thành 300 văn? Du Phong nhíu mày hỏi. Xe bọn họ thuê là chiếc đơn sơ nhất ở đây. Không khác với xe bò bao nhiêu. Chẳng qua chỉ đổi từ con bò thành con ngựa. Mà xe ngựa loại này ngày thường sẽ không vượt qua 100 văn. 300 văn, có thuê hay không? Tiểu nhị không kiên nhẫn khoát khoát tay. Những năm vừa rồi sinh ý của xe ngựa cũng coi như tốt. Nhưng không như năm nay tốt đến không ngờ. Không biết có phải do vị Yến thiếu chủ hồi kinh thành dự định thành thân hay không? Mà có không ít người ở các địa phương khác tới kinh thành tham gia náo nhiệt. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Du Phong còn muốn trả giá. Du Uyển nhẹ nhàng kéo hắn lại. Nói với tiểu nhị, 300 văn thì 300 văn. Làm phiền ngươi dắt xe ngựa tới. Tiểu nhị liếc Du Uyển một cái. Có mướn phu xe không? Mướn thì thêm 100 văn. Ngươi, Du Phong thật sự tức đến mức không nói nên lời. Còn có chuyện mướn phu xe cũng tăng giá. Đây rõ ràng coi bọn họ là đồ ngốc mà. Du Uyển nói. Đại ca, đi kinh thành quan trọng hơn. Cuối năm phu xe cũng không dễ dàng. Du Uyển không có nói là do xe ngựa kín người. Phu xe cung cũng không đủ cầu. Nếu cứ do dự sẽ thuê không được. Quả nhiên bên này Du Uyển vừa đưa tiền thì bên kia có một người dùng khẩu âm của vùng khác nói lớn. Phu xe không có. Làm sao có thể đánh xe đây? Phu xe cuối cùng đã được Du Uyển thuê. Trên đường đi, Du Phong ngồi đau lòng cho 400 văn tiền kia. Du Uyển lại đặt mục tiêu cho một việc nữa. Kiếm tiền mua xe ngựa. Đại ca sẽ không vì thuê xe mà đau lòng. Thực sự là một muội muội cực kỳ sủng đại ca. Có thể cho tôi hỏi chút được không? Tiệm vải tốt nhất ở kinh thành là của ai vậy? Trước khi vào kinh, Du Uyển đột nhiên hỏi phu xe. Phu xe nghĩ nghĩ, nói, tốt nhất là tiệm vải Hoàng Đức với Thải Vân Hiên. Thải Vân Hiên là địa phương mà các quý nhân hay lui tới. Các người muốn mua vải thì có thể đi Hoàng Đức. Du Uyển gật gật đầu. Nàng cũng không nói với đại bá là mình mua hay bán vải. Sở dĩ hỏi phu xe là vì sợ đã 3 năm trôi qua. Thị trường vải vóc sẽ có biến hóa. Nhưng nàng cũng không phải đi mua vải mà là bán vải. Tất nhiên là muốn đi cửa hàng tốt nhất. Làm phiền chở chúng tôi đến Thải Vân Hiên. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phu xe. Thải Vân Hiên ở ngay khu phố phồn hoa nhất kinh thành. Mặt đường rất rộng, 4 chiếc xe ngựa có thể chạy song song. Hai bên cửa hàng san sát nhau. Người đi đường nhiều như nước chảy. So với trấn Liên Hoa nhỏ bé quả thật không đáng nhắc tới. Thải Vân Hiên ở đây. Phu xe cho xe ngựa dừng ở một cây cột chạm trổ trước cửa hàng. Hai huynh muội xuống xe ngựa. Không hổ là con đường ở kinh thành. Ngay cả đá xanh dưới chân cũng lộ ra một loại khí chất trang nghiêm. Thải Vân Hiên, quả là cửa hàng như tên, bảng hiệu được treo vải lụa xung quanh, trong cửa hàng như phát ra hào quang của các loại vải vóc. Ngay cả tiểu nhị hay nha hoàn cũng ăn mặc thật ngăn nắp. Xinh đẹp, hai vị muốn coi vải vóc hay là trang phục may sẵn? Một tiểu nhị nhìn có vẻ nhanh nhẹn tươi cười tiến lên đón. Tựa hồ cũng không vì trang phục nghèo nàn của hai người mà coi thường. Bốn phía bắt đầu có ánh mắt khác thường nhìn qua. Du Phong có chút không được tự nhiên. Du Uyển bình tĩnh nhìn về phía tiểu nhị nói. Chúng tôi không đến mua y phục. Trong tay chúng tôi có chút vải chất liệu rất tốt. Không biết tiệm vải của mấy người có cần không? Bán vải. Tiểu nhị quan sát hai người một phen. nụ cười nhạt đi, chỗ chúng tôi không có thu vải chất liệu kém. Du Phong vội nói, ngươi xem trước một chút đi, những chất vải này trên trấn không hề có. Đại ca, huynh keo kiệt như vậy đại tẩu có biết không? Cách Trương.